hôn. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong phòng nói chuyện versus Calvin, đột nhiên cái điện thoại của con bé rung lên. Khẽ nhíu mày nhìn số âng điện, nó vẻ như đang suy nghĩ, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Alo, giọng một chàng trai vang lên. Thật, tiếng cười từ đầu dây bên kia vang lên. Con bé im lặng, khẽ thở dài. Nó vừa mong ngày này đến sớm, vừa lại mong ngày này đừng bao hát đến. Mâu thuẫn thật, chàng trai kia lo lắng hỏi. Tôi cô sao? Anh làm tốt lắm, chúng ta sẽ nói chuyện sao? Hát tôi bận chút việc rồi. Con bé nói, vẻ mệt mỏi. A ca, đúng rồi, anh đang ở anh phải cô? Chàng trai kia vẻ sung sướng hỏi. Cô, con bé lạnh lùng nói. Tự trách đã bộc lộ cảm xúc hơi quá. Chỉ là, nhờ anh xem thử tình hình bên ấy thế nào. Mấy bữa nay anh kia cứ đi qua đi lại. Tôi lo là có chuyện. Giọng nói vẻ bực tức. Tôi cô muốn nói đến chuyện này. Anh cô cần đi vào quá sâu cuộc sống nội tâm của tôi. Bây hát tôi bận rồi. Khi nào anh về chúng ta sẽ gặp. Con bé nói. Vẻ vô cảm. Rồi, nhanh chóng cắt máy. Đứng dựa âng vào bức tường, con bé đưa hai tay lên đầu vẻ mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng, dù Moon hay cô, ngày đó cũng đến, hơn nữa là sẽ rất nhanh. Ngày mà nó kết thúc thân phận là con dâu nhà họ Trần. Vẫn là câu cũ, đôi khi, sự thật cô đơn giản chỉ là sự thật. Đằng sau nó còn ẩn chứa một bí mật đau đớn mà cũng đẹp đẽ vô cùng. Là đau đớn hay đẹp đẽ, chẳng phải phụ thuộc vào chính những âng bị cuốn trong vòng xoáy định mệnh kia. Post S đượt S 02. 12 giờ trưa. Previous post was S 02. 10 giờ tối. U. Sáng. Nhưng cô hề sớm. Con bé mệt mỏi ngồi dậy. Bây hát đã là 9 giờ sáng. Chắc có lẽ tại tối qua nó lỡ uống chút rượu. Cũng đã rất lâu rồi cô đụng đến thứ chất kích thích ấy. Lững thững bước xuống nhà. Con bé thấy thằng nhóc ngồi trên ghế trong phòng khách, đang nghe điện thoại, mặt nhăn lại lộ rõ vẻ tức giận. Khẽ nhíu mày, con bé bước xuống dưới. Vừa nhát thấy dáng con bé, ngay lập tức thằng nhóc gọi giật con bé lại. Vẻ rất tức giận. Annie, ha, lại đây, thằng nhóc gằn giọng nói. Con bé nhún vai vẻ cô hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lại theo lời thằng nhóc. Cái gì đây? Thằng nhóc thiếu điều hét lên. Chỉ tay vào màn hình laptop. Chấm. Con bé nhíu mày cô hiểu. Đưa mắt nhìn thằng nhóc. Nhưng thằng nhóc vẫn chỉ tay vào màn hình ý bảo nó tự xem đi. Con bé chậc lưỡi một cái. Rồi cũng cúi âng. Nhìn vào màn hình. Đây chẳng phải. A ca. Ý anh là cái này ý hả? Con bé cười nhẹ hỏi. Tất nhiên. Thế cô nghĩ là gì? Tôi thật hối hận khi quyết định tin cô. Tại sao cô dám làm như thế này hả? Thằng nhóc hét lên. Tức giận thật sự. Anh hối hận. Anh cô tin tôi à ca? Con bé nghiêm giọng hỏi. Thử hỏi làm sao tôi tin cô đờ si nữa khi mà cô dám bán cả cổ phần của tập đoàn nhà tôi cho tập đoàn Sai Hôm hả? Anh nghĩ tôi là âng. Thế nào vậy hả? Tôi cô làm gì mà cô có lý do? Ken, tôi biết. Nhưng tôi cô hiểu lý do lần này của cô là gì? Cô có biết cổ phần nhà ta một khi rơi vào tay âng khác sẽ xảy ra chuyện gì cô hả? Tôi đảm bảo sẽ cô xảy ra chuyện gì đâu. Và, anh cô nghĩ là tôi đã bán cổ phần cho tập đoàn Sai Hôm một cách dễ dàng versus số tiền cô thể xem là quá lớn như vậy chứ? Con bé cười khẩy, ý cô là... Chấm, hai, ý tôi là, đây chỉ là tin đồn thôi. Ok, chính tôi nhờ tập đoàn Sai Hôm làm vậy đấy. Chỉ là, đang giăng lưới để bắt cá thôi mà. Con bé nhún vai nói. Lưới, thằng nhóc mở to mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, anh thử nghĩ xem, con cá sẽ làm gì khi mà mồi của nó bị một con cá khác cướp mất, ý cô là. Anh đoán đúng đấy, chúng, sẽ phải ra mặt thôi. Con bé nói, khẽ quay lưng đi, giấu một nụ cười đầy tính toán. Lưới đã giăng sẵn. Bây hát chỉ còn chờ con cá ngu ngốc xa vào nữa thôi. Một bữa tối thịnh soạn đấy nhỉ. U, ở một nơi đâu đó trên trái đất này. Giọng nói vang lên. đầy tức giận. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng anh cũng cần biết là thế lực của tập đoàn Sai Home là cô hề nhỏ. Chỉ cần họ muốn, cô ai có thể ngăn cản The C việc họ mua số cổ phần đó. Chúng tôi lại càng cô thể. Con trai kia nói, vẻ chịu đựng nhưng cô có nghĩa là nhu nhược. Giọng vẫn lộ rõ sự chủ động. Chàng trai ở đầu dây bên kia im lặng. Đơn giản vì những gì mà con trai đó nói là rất đúng. Anh đang thử nghĩ xem mình có thể làm gì. Nhưng, tôi nghe The City tin là họ sẽ đồng ý bán lại ột ai khác versus một giá hợp lý và điều kiện của họ. Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta nên thử. Im lặng, con trai kia giật mình. Song đã đoán trước The City tình huống này. Cậu chỉ khẽ mỉm cười. Nói giọng tự tin, cứ cho là bẫy thật. Nhưng anh cô nghĩ là cô ta lại ngu ngốc đến mức răng bẫy ở một nơi mà nước xoáy có thể cuốn đi tất cả kể cả lưới và mồi câu của mình đây chứ. Như vậy là quá mạo hiểm. Im lặng, chàng trai nói. Vẻ nghi ngại hiện rõ. Tôi có biết nên giải thích cho anh thế nào. Nhưng anh tin hay cô thì tùy. Dây đáp, bình tĩnh hết mức có thể. Dù sao cũng đã lường trước The C phần nào. Cắt máy, dây ngồi im lặng trong phòng. Khẽ thở dài, tự hỏi rồi chuyện này sẽ đi về đâu? Cốc, cốc, cốc, cách chương.